trong tay của Đường Tiêu cầm lấy một vật bằng khoảng đầu người hồng sắc tinh thể hình lục sắc, đột nhiên hắn tung người nhảy một cách đã rơi xuống bên cạnh Vi Liên, cùng lúc đó một đạo linh phù và năm đạo vân triện đột nhiên thu vào trong thân thể của hắn. Đúng, linh phù cộng thêm năm đạo vân triện. Đường Tiêu nheo mắt lại nhìn về phía Vi Liên, sau khi ở trong cử long dãy xua hắn không biết phải đi theo con đường nào, long huyết tràn ngập khiến cho hắn không biết bị trôi tới nơi nào, cơ duyên xảo hợp hắn di chuyển tới chỗ của long tinh, trong khoảnh khắc đó bắt đầu thoát thai hoán cốt. Long tinh bắt đầu dung hợp với thân thể của Đường Tiêu. Đường Tiêu sau khi thoát thai hoán cốt, nếu như dùng dao rạch ra thì sẽ phát hiện ra xương của mình không còn màu trắng nữa mà đã chuyển sang màu tinh hồng. Long tinh chân quý, không phải bất kỳ võ giả nào ở thời điểm thoát thai hoán cốt cũng gặp được, huống chi là viễn cổ cử long vừa mới chết đi, sinh mệnh lực còn chưa hoàn toàn tiêu tán đã sát nhập vào người của Đường Tiêu. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ của viễn cổ cử long bao gồm long nhục, long huyết, long gân, long chùy đều sát nhập vào người của hắn. Tuy nhiên tất cả mọi chuyện cũng không phải là ngẫu nhiên. Viễn cổ cử long lúc ấy vẫn chưa chết, thần hồn cũng không thể rời khỏi thân thể, hoàn toàn có năng lực ngăn cản tất cả mọi chuyện phát sinh, nhưng nó lại không ngăn cản mà là cảm thấy Đường Tiêu sắp thoát thai hoán cốt, chủ động trợ giúp Đường Tiêu làm tất cả. Trái tim của cử long vỡ tan, tính mạng không thể vãn hồi, thần hồn của nó cần một thân thể cường đại để phụ thuộc, mà lúc này Đường Tiêu đang thoát thai hoán cốt ở tình trạng khẩn cấp. Dưới sự trợ giúp của viễn cổ cử long, Đường Tiêu mới có thể triệt để từ bỏ thân thể nhỏ yếu, thoát thai hoán cốt hoàn toàn, đem viễn cổ cử long hoàn toàn hấp thu tế luyện, một lần nữa hóa thành nhân hình cường đại. Hồn của cử long chưa rời khỏi thân thể, một mực giúp Đường Tiêu làm tất cả, nhưng sau khi kết thúc tất cả, long hồn đột nhiên cuồng dã cướp đoạt thân thể này. Thần hồn Đường Tiêu dù sao cũng cường đại, nhưng dù sao vừa thoát thai hoán cốt xong, hắn rõ ràng không cách nào địch lại viễn cổ cử long, mấy lần nữa là bị đuổi đi, thậm chí là bị ăn tươi nuốt sống. Sau khi thoát thai hoán cốt, thân thể của hắn mang theo thú tính cuồng dã, hiển nhiên là càng thân cận thần hồn của cử long, khả năng bài xích thần hồn của Đường Tiêu ngày càng lớn. Vào thời khắc mấu chốt, áo bỉ lão ma ở bên trong hồ lô dừa đột nhiên phát lực, tự mình điều khiển hồ lô dừa đem thần hồn của cử long hút vào trong đó, cũng phong ấn bản năng yêu thú, mới khiến cho Đường Tiêu một lần nữa khống chế được long thể. Áo bỉ lão ma làm như vậy xong lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ, bơi vì lúc trước hắn không có cơ hội nói chuyện với Đường Tiêu, cho nên Đường Tiêu cũng không biết rằng áo bỉ lão ma vừa tỉnh lại. Tất cả lần thoát thai hoán cốt này đều kinh tâm động phách, nguy hiểm vạn phần, nếu như không phải Đường Tiêu lúc mới vào đã bắt đầu thoát thai hoán cốt, nếu như không phải viễn cổ cử long ở trạng thái gần chết thì nó cũng không buông tha cho thân thể phối hợp với Đường Tiêu thoát thai hoán cốt, đem thân hình cực lớn của mình cống hiến cho Đường Tiêu. Nếu như không phải áo bỉ lão ma ở mấu chốt của cuộc chiến đột phá đột nhiên ra tay thu lấy thần hồn của viễn cổ cử long thì Đường Tiêu đã không còn được tốt như hiện tại. Cả người viễn cổ cử long, tất cả tinh hoa của hắn, kể cả bộ phận long tinh không thừa một thứ gì, đều sát nhập vào người của Đường Tiêu. Vi Liên liếc nhìn Đường Tiêu, khuôn mặt của Đường Tiêu sau khi thoát thai hoán cốt thì hơi biến hóa, nhưng vẫn có phần tương tự với hắn ở lúc trước. Nhanh chóng sau đó, Vi Liên liền nhìn về phía cái phía dưới của Đường Tiêu đang dựng đứng, tuy nhiên nàng không biểu hiện ra vẻ e lệ mà lại hiện ra một chút vui vẻ. Long huyết long tinh năng lượng khiến cho Đường Tiêu khô nóng khó nhịn, bản năng hắn hơi xúc động, hắn nhìn Vi Liên hồi lâu muốn thỏa mãn cảm giác nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Sau đó Đường Tiêu bình tĩnh vẫy tay một cái, một long lân sáng bóng bao trùm toàn bộ thân hình của hắn. Những long lân này đều có khắc phù văn thượng cổ, phía trên lóe ra cấm chế hào quang, lộ ra vẻ không thể phá vỡ. Tuy nhiên thiêu hỏa côn và hai trái nho cũng không bị long lân che khuất. Long lân giáp. Vi Liên đi tới thò tay vuốt ve từng mảng long lân cào, Đường Tiêu trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Đường Tiêu thò tay nắm lấy tay của Vi Liên, đôi mắt nhìn nàng trừng trừng ẩn hiện ham muốn.